Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050. Vậy liền đều bằng bản sự đi. Két, chú khí thần điện một tầng đại môn, rốt cục phát ra một đạo tiếng vang hướng vào phía trong bên trong đánh sắp mở đi. Một đoàn người đi vào chú khí thần điện, làm cho trong đại điện mấy bóng người, tất cả đều vô ý thức đem ánh mắt quay lại. Cái này mấy bóng người, dĩ nhiên chính là đồng dạng thủ tại chỗ này nửa tháng không hề rời đi Lạc Thanh Xương đám người. Bất quá khi vị băng thần điện này thánh nữ xoay đầu lại, nhìn thấy trong đó một đạo uy nghiêm thân ảnh thời điểm, thân thể mềm mại không khỏi hung hăng run lên. Lão, lão sư, nhìn xem cái kia quen thuộc đến thực chất bên trong thân ảnh, Lạc Thanh Xương chỉ cảm thấy chính mình một trái tim đều nhanh muốn nhắc đến cổ họng rồi. Nàng bây giờ, còn không nghĩ tốt muốn thế nào đối mặt chính mình vị lão sư này. Lạc Thanh Xương biết mình lần này hành động, đều bị đại trưởng lão Đặng Cửu Công nhìn ở trong mắt. Cái kia một mực giữ gìn Diệp Băng thái độ, khẳng định đã từ lâu bị nó bẩm báo cho lão sư của mình. Lạc Thanh Xương một mực tại né tránh, liền liền băng thần điện tại thần luyện thành này nơi ở cũng không muốn trở về. Cũng không biết làm sao đối mặt Đặng Cửu Công. Đương nhiên, nếu như chỉ là một cái Đặng Cửu Công, Lạc Thanh Xương đồng thời sẽ không thái quá cố kỵ. Thế nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vị điện chủ kia lão sư, vậy mà lại nhanh như vậy liền đi tới thần luyện thành. Chẳng lẽ chính là hướng chính mình hưng sư vấn tội sao? Hừ, còn chưa cốt qua đây. Nhìn xem chính mình cái kia đệ tử đắc ý nhất, Dạ Cửu Hàn thật sự là giận không chỗ phát tiết, bất quá giờ phút này có ngoại nhân ở bên cạnh, hắn lại là khó mà nói quá rõ ràng, chỉ có thể là hư lạnh một tiếng, khẩu khí biểu lộ ra khá là nghiêm khắc, bởi vì lão sư xây dựng ảnh hưởng, Lạc Thanh Xương vô ý thức liền hướng phía Dạ Cửu Hàn bên người đi đến. Bất quá cái kia trong mắt đẹp kiên định, lại là theo bộ pháp càng nồng nặc mấy phần. Dạ điện chủ, người vị này đệ tử bảo bối nhưng rất khó lường, ngay cả ta cái kia bất thành khí đệ tử Lục Lăng Trần, đều bị nàng cùng cái kia Diệp gia tiểu tạp chủng liên thủ lừa giết. Thủ đoạn thật đúng là không phải bình thường hung ác a. Thấy Lạc Thanh Xương chậm rãi đi tới, Lôi Thần Điện điện chủ Đoàn Lăng Tiêu trong đôi mắt hiện lên một tia lôi đình điện quang. Từ Tất Huyền truyền tin bên trong, hắn tự nhiên là biết mình đệ tử đắc ý nhất Lục Lăng Trần đã là nuốt kiếm mà chết rồi. Có chơi có chịu, cái kia Lục Lăng Trần thế nhưng là chính mình thực hiện hứa hẹn nuốt kiếm mà chết. Quan ta cùng Diệp Băng chuyện gì? Đối mặt sư phụ của mình thời điểm, Lạc Thanh Xương còn có chút ý xấu hổ. Có thể Lôi Thần Điện này lão gia hỏa tính là thứ gì? Cũng dám mở miệng giáo huấn chính mình. Cho nên nàng lúc này liền chế giễu lại, sự thật cũng xác thực như Lạc Thanh Xương nói như vậy. Lúc ấy rất nhiều người bao quát chú khí thần điện hai đại thiên tài, đều là bọn hắn đổ ước người chứng kiến. Chỉ là về sau Lục Lăng Trần nuốt kiếm tiến hành, lộ ra có chút quỷ dị thôi. Dạ điện chủ, ngươi xem một chút, nàng nói cái gì, ta cùng Diệp Băng, quan hệ này thật là không phải bình thường thân mật a. Ngay trước mặt Dạ Cửu Hàn, Đoàn Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không cùng một cái tiểu nữ hài chấp nhặt. Bởi vậy hắn đầu mâu trực tiếp chỉ hướng băng thần điện điện chủ. Mà lại hắn càng là biết đối phương chân đau ở nơi nào. Ngươi cái này nhiệt đồ, còn không im miệng cho ta. Dạ Cửu Hàn thật sự là bị Lạc Thanh Xương tức giận đến giận sôi lên. Trực tiếp là quát to một tiếng, có lão sư của mình mở miệng. Lạc Thanh Xương rốt cục không dám lại nói cái gì, không nói một lời cung kính đứng nghiêm một bên. Đoàn huynh, việc này Dạ mỗ nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Cái kia gọi Diệp Băng tiểu tử, cũng nhất định sẽ làm lệnh đồ chôn cùng. Biết nơi đây không phải là nơi nói chuyện Dạ Cửu Hàn. Đồng thời không có quá nhiều chất vấn Lạc Thanh Xương, mà là làm ra một cái hứa hẹn. Bất quá nghe được hắn lời này, Đoàn Lăng Tiêu lại là có chút không hài lòng lắm mà đi, việc đã đến nước này. Đoàn mỗ cũng không cần Dạ điện chủ cho cái gì giao phó. chỉ cần đến lúc đó đem Diệp Băng tiểu tử kia giao cho ta xử trí là được rồi. Có lẽ đây mới là Đoàn Lăng Tiêu đến đây chú khí thần điện nguyên nhân chân chính. Hắn nhưng là được Tất Huyền truyền tin truyền thư, biết trên thân của Diệp Băng chỉ ít có hai loại huyền băng thần vật. Dù là thân là lôi thần điện điện chủ, đối với dạng này dụ hoặc cũng là không thể nào ngăn cản được. Đoàn Lăng Tiêu dã tâm cực lớn, hắn cho tới nay lý niệm, cũng là luyện hóa dung hợp qua một loại huyền băng sau đó. Không có khả năng lại dung hợp loại thứ hai, thế nhưng là tại cái kia gọi Diệp Băng trên người thiếu niên. Hắn thấy được hoàn toàn không giống khả năng, cho nên về công về tư, Đoàn Lăng Tiêu đều khó có khả năng buông tha Diệp Băng. Hắn còn muốn từ thiếu niên kia trong miệng, ép hỏi ra như thế nào luyện hóa dung hợp hai loại huyền băng phương pháp đâu. Cái này có lẽ có thể làm cho hắn trình độ cao vút tiến thêm một bước. Ha ha, ta này cũng không thể đáp ứng ngươi. Diệp Băng chính là băng thần đại nhân tiên tri bên trong nhân vật mấu chốt. Nhất định phải đem bắt về băng thần điện lại làm xử trí. Dạ Cửu Hàn cũng không phải dễ lừa gạt như vậy. Tại loại này vấn đề mấu chốt phía trên, hắn tuyệt sẽ không có nửa phần thỏa hiệp. Huống chi băng thần điện đối Diệp Băng hiểu rõ, nhưng so sánh lôi thần điện phải hơn rất nhiều rồi. Tất Huyền lúc trước chỉ biết là Diệp Băng người mang xa tổ huyền băng cùng lôi đỉnh huyền băng. Nhưng băng thần điện tất cả trưởng lão từ lúc trước băng thần linh tinh bên trong. Thế nhưng là nhìn thấy qua Diệp Băng tam đại năng lượng thiên địa huyền băng. Bọn hắn vẫn luôn cực độ ngấp nghé đâu. Có lẽ từ đó về sau, cái gì băng thần tiên tri, cái gì Diệp Băng có thể uy hiếp được băng thần điện tồn vong. Cũng chỉ là một cái ngụy trang thôi. Những đại lão này bọn họ mục đích thực sự, chính là đạt được Diệp Băng trên người mấy đại huyền băng thần vật. Vậy liền đều bằng bản sự đi. Đoàn Lăng Tiêu cũng không muốn tại còn không có nhìn thấy Diệp Băng trước đó. Người một nhà trước ngay ở chỗ này náo sắp nổi đến. Nghe được hắn nói như thế, Dạ Cửu Hàn liền không nói thêm lời, mà là đem ánh mắt chuyển đến trong đại điện một cái hướng khác. Mà liền tại Dạ Cửu Hàn đem ánh mắt quay tới thời điểm. Diệp gia bảo điện trưởng lão Diệp Tử An, đã là một trưởng một cước, đem Tiểu Thanh cùng Tiểu Lân đá được hướng về sau phương bay ra ngoài. Chạy mau, Diệp Tử An thế nhưng là biết bên kia mấy vị khủng bố đến mức nào. Chỉ bằng hắn mới đột phá đến thất phẩm thần hoàng không có một tháng tu vi. Cho dù là cái kia Cố Bắc Mang đều chưa hẳn đánh thắng được. Chớ đừng nói chi là hai đại thần điện điện chủ, bản điện chủ dưới mí mắt, còn dám thủ đoạn chơi. Ngay tại Diệp Tử An đem Tiểu Thanh cùng Tiểu Lân đá hướng phía sau thời điểm. Dạ Cửu Hàn đã la quát lạnh một tiếng, ngay sau đó một đạo bàng bạc đại lực ầm vang giáng lâm. Trực tiếp đem Diệp Tử An đánh cho bay ngược ra hơn 10 trượng. Phốc phốc, một ngụm ân máu đỏ tươi từ Diệp Tử An trong miệng cuồng phún mà ra. Trong nháy mắt chính là bản thân bị trọng thương rồi, mặc dù còn lưu được có một cái mạng, nhưng quẳng xuống đất hắn, liền bò dậy khí lực đều là một khi mất hết, nhưng mà này còn là Dạ Cửu Hàn hạ thủ lưu tình kết quả. Lấy hắn chỉ thiếu chút nữa đã đột phá đến nửa bước thần cảnh tu vi. Nếu là thật hữu tâm thương Diệp Tử An tính mệnh, vị này Diệp gia bảo điện dài chỗ nào còn sẽ có hô hấp. Đừng để hắn chết. Tựa hồ là sợ mình xuất thủ quá nặng, lại hoặc là nói sợ Diệp Tử An tự vẫn mà chết. Dạ Cửu Hàn khẽ quát một tiếng, một bên Cố Bắc Mang lúc này gặp qua ý đến, mấy bước vượt qua, rõ ràng là đem một viên đan dược chữa thương, phục đến Diệp Tử An trong miệng. Hết chương.